Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Người ta định giết Mực đã lâu rồi. Mực là con già hơn trong hai con chó của nhà, nhưng cũng là con có nhiều nét xấu. Nó ăn tục, đó là thường. Nó nhiều vắt, cái ấy đủ khổ cho nó. Nó cắn cằn, ấy là cái khổ của bọn ăn mày. Nhưng nó lại sủa như một con gà gáy, cái này thì không thể nào tha thứ được. Thoạt tiên người ta định ngày chết cho nó vào dịp Thanh Minh. May cho đó hôm ấy bà chủ bị ốm. Rồi thì Tết tháng 5, bỗng nhiên đứa con út của bà ươn mình. Bà phải kiêng để lấy sữa lạnh cho con bú. Sau cùng người ta định thịt nó vào ngày rằm tháng 7, ai ốm thì mặc. Nhưng lần này Mực vẫn còn thoát nạn là vì nhờ có Du. Người con cả xa xôi ấy vừa viết thư báo rằng sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ trở về. Bà mẹ mừng như tìm được một vật quý bị rơi, và bà nhất định lùi ngày để xử con Mực lại. Bây giờ thì Du đã về rồi. Chiều hôm qua, con người phóng đãng ấy đã khệ nệ xách cái vali rất nặng bước vào trong sân, miệng mỉm cười và mặt đỏ. Cây nhà tranh, mấy cây cau hình như vừa đứng thẳng lên để chào đón chàng. Rồi đến lũ em ầm ĩ đẩy mạnh chạy ra ngoài, và bà mẹ mừng quá vừa cười vừa khóc. Nhưng kẻ lên tiếng trước nhất lại là con Mực. Con chó già nua ấy rít lên những tiếng như gà gáy của nó và chạy lại phía Du. Bà mẹ thét lên và lũ em chửi những câu thô tục. Du bỡ ngỡ nhìn mọi người. Hình như là mẹ không được khỏe. Ồ, các em đã lớn cả rồi. Thành, Tú, đứa nào đây? À, con Thảo chuột nhắt. Trông Thảo xinh quá nhỉ. À, con Mực, vẫn là con chó ngày đấy đây phải không? Trông nó già đi tệ quá. Con chó đã nhận ra người chủ cũ. Nó đứng lặng vẫy đuôi, đầu cúi xuống, hai mắt nhèm ươn ướt nhìn đất như tủi phận. Du thương hại. Đó là người bạn lặng lẽ thui thủi bên chàng những năm xưa, khi mà đêm vắng chàng ngồi nhìn trăng mà mơ mộng. Chàng cúi xuống vuốt ve nó, nhưng nó bẩn ghê gớm quá. Lông rụng từng mảng, thịt trắng lộ ra, có nơi sần một nữa. Dáng điệu thì giả nua, có vẻ như buồn và len lén như phòng bị một cách yếu ớt. Không còn cái vẫy đuôi mạnh dạn, những cái nhìn rất bạn bè, và những cái hít chân vồ vập như khi một con chó đã vui và không ngờ vực. Dù thấy lòng nặng nặng, chàng đưa chân chạm khẽ vào con chó để tỏ tình thương. Con chó vẫy đuôi mạnh hơn nhưng len lén lánh ra. Dáng điệu của một kẻ sợ hãi cố cười với người nó sợ. Và tức khắc nó vặn vẹo mình và rít lên một tiếng ngắn và to. Đứa em tưởng anh đã hụi trả thù cho thằng anh bằng một cái đá thật mạnh và mạn sườn con vật. Nó lấm lét lảng dần, cũng không dám chạy một cách thẳng thắn để trốn nữa. Dù trách em: sao Tú lại ác như vậy? Cần gì, đến mai giết thịt cho anh ăn đấy. Dù thấy cái vui đoàn tụ giảm đi hẳn một nửa, hình ảnh con chó ghẻ với cái buồn mơ hồ cứ lảng vảng trong óc của chàng mãi. Sáng hôm sau lúc ăn cơm, chàng thoáng thấy nó đi qua, đầu cúi mắt nhìn nghiêng như những người giả trá. Chàng muốn gọi nó và kẹp nó vào giữa hai bàn chân, vừa ăn vừa vẩy cho nó miếng cơm chung một bát. Nhưng mà lại không thể được. Dịu dàng quá là yếu tâm hồn. Và ai có thể hiểu được rằng mình lại có thể yêu thương một con chó bẩn thỉu như vậy. Bữa ăn xong, con Hoa cầm bát cơm ra, một tay nó xách cái thúng như để rồi sấp bát. Thấy được ăn, tất cả thú tính của con Mực hoàn toàn trỗi dậy. Nó nhảy tới vẫy đuôi, hếch mõm nhìn và chờ đợi. Cơm vừa đổ xuống, nó vội vàng chúi mõm ăn ngay. Miếng chưa qua cổ thì cái thúng đã chụp quanh trên mình của nó. Nó rít lên vùng mạnh, nhưng Hoa đã tì cả người lên cái thúng đó rồi. Và con Mực bị thu gọn ở bên trong, vừa vặn đến nỗi không còn dẫy và kêu được. Lũ trẻ con réo ầm lên. Người ta lấy sẵn dao thớt và dây để trói. Phần mở thúng đã đành phải để Du. Ông chủ đi vắng, cả nhà chỉ còn lại chàng là đàn ông. Mà không lẽ đi mượn hàng xóm trói dùm một con chó đã úp gọn gàng, chỉ là việc hơi hé cặp thúng lên. Hễ nó thò đầu ra thì một đứa em đặt gậy lên cổ của nó để chân chàng giận xuống. Nhưng tay của chàng run rẩy, và khi con chó vừa thò đầu ra ngoài, nó quẫy luôn một cách thật mạnh, vùng ra được. Con Hoa tủm tỉm cười. Lũ em ngơ ngác nhìn theo con chó vừa ăn ẳng vừa chạy ra ngoài vườn. Còn Du thì đỏ mặt như gấc chín. Chàng thấy mình tay yếu hơn cả con Hoa. Có lẽ nào chàng lại dịu lòng hơn cả một người con gái. Và tự nhiên chàng giận con Mực. Người ta còn lo cho con Mực sợ hãi mà đi mất. Quả nhiên suốt ngày hôm ấy nó đi không trở về. Nó vẩn vơ trong vườn hàng xóm, lần lút như một con chó trước khi bị hóa giải. Người ta tưởng đã mất toi, nhưng tối hôm đó nó lẩn vào trong gầm giường, rồi Du lại nghe thấy tiếng gà gáy của nó rít lên ở phía ngõ. Sáng hôm sau nó vẫn bỏ cơm, trưa cũng vậy, và cứ thấy bóng người lại cúp đuôi chạy mất. Du thương hại sai người đem đổ cơm ra vườn. Một lúc sau con Mực lại gần. Nó trông trước trông sau, đưa mõm dê trên những hạt cơm, rồi vô cớ giật mình chạy đi thẳng. Có lẽ cái kỷ niệm khủng khiếp vừa lóe ra và đập mạnh vào thần kinh của nó như một luồng điện. Du thấy bồn chồn và vẩn vơ, thương, hối hận hay là thẹn. Sau cùng thì chàng bực mình, chàng nhận ra rằng một con chó đã làm mất sự bình tĩnh của tâm hồn chàng. Và đột nhiên chàng muốn giết con Mực lắm. Chàng muốn có đủ can đảm để giết người. Phải dám giết mà không run tay khi phải giết. Còn làm được trò gì nữa nếu chỉ giết một con chó mà tim cũng đập mạnh. Sự do dự đã hết rồi. Khi có một ý định thì ý định ấy nhanh chóng thành mạnh mẽ. Dù thấy lòng cứng cỏi, đã có lúc chàng tưởng đến cái thú dí con dao vào xúc thịt dẫy lên đành đạch để cho máu ấm phọt vào tay. Và chiều hôm ấy, khi thấy con chó ở vườn, thì chàng đã gần như mừng rỡ. Con vật khốn nạn đó vừa đói vừa sợ, đã mệt lử người đi. Nó hiện ngủ bên bờ dầu. Du cầm cái gậy thật to, rón rén lại gần. Nhưng giơ gậy lên, chàng bỗng thấy tim của mình rụt một cái. Chàng tưởng như ngạt thở và ngừng lại một giây để nhìn nó. Giấc ngủ của nó có lẽ đầy ác mộng, vì thỉnh thoảng khắp mình của nó lại giật lên. Du thấy lòng quả quyết tiêu tan hết. Nhưng con chó bỗng giật mình. Du hốt hoảng thẳng cái vụt mạnh trên mình của nó. Bụng của nó thoát hẳn vào, rồi lại phình ra như một khối cao su. Nó giống lên, gượng dậy loạng choạng mấy vòng, rồi chui bừa qua dầu, trong khi Du vụt cuống cuồng theo xuống đất. Đêm đã về khuya, Du lại nghe tiếng con Mực giống lên. Chàng toát mồ hôi và nhất định không giết con chó nữa. Nhưng trời gần sáng, chàng vẫn còn đang mơ mộng thì đã nghe tiếng con Hoa gọi cuống cuồng lên. Con vật khốn nạn không biết mệt mỏi thế nào mà ngủ quên đi ngay giữa sân, để đến nỗi bị con Hoa úp được. Lần này thì người ta cẩn thận hơn. Hai ba người nắm vào hai đầu gậy tre ngáng sẵn bên cạnh thúng, rồi con Hoa mới hé miệng thúng lên. Thấy sáng, con Mực nhô ra ngoài, cây móm ướt phì phì. Hoa nhích lên một tí nữa, nhưng một cây gối đã tỉ sẵn trên thúng. Mực lách được cả cái đầu ra, cây gậy đè mạnh xuống, con vật khốn nạn không còn kịp kêu. Đè chặt, thật chặt, đừng buông nó ra, nó cắn đấy. Dù kêu lên như vậy, nhưng tiếng của chàng hơi run rẩy. Con chó phì một cái nữa, hơi thở mới thoát ra một nửa đã bị tắc. Cây gậy đè sát đất, mắt nó trợn lên, lòng đen ươn ướt cứ đờ đẫn, rồi ngược lên một lần nữa vào mí trên. Lòng trắng đã hơi động. Lúc Hoa trói xong cả chân trước, chân sau và buộc mõm vào rồi, thì con chó đã mềm ra, không còn cựa quậy được nữa. Du nghẹn ngào nên khóc. Câu chuyện thứ hai, từ ngày mẹ mất. Hôm nay mưa rét, mỗi khi trời mưa rét là Ninh lại nhớ đến Bu. Hồi Bu còn sống, những ngày mưa rét không ra vườn hái trầu, bóc mía hay làm cỏ được. Bu hay mang cái bị rẻ và một ôm quần áo rách vào bên trong ổ rơm ngồi vá. Bu Ninh khéo vá lắm, những miếng vá đặt rất phẳng phiu, không rằn rúm. Những mũi kim nhỏ đều đặn và thẳng tắp. Người vô ý trông vào không biết thế nào là vá, mà Bu Ninh vá thật không biết gì là sốt ruột. ai đâu mà ngồi đến tê cả mông, mở cả mắt cũng không thôi. Những lúc đau lưng quá, Bô Ninh chỉ ngừng kia một lát, vươn vai hoặc bẻ lưng vào cái cạnh giường kêu lên răng rắc, rồi lại cúi đầu xuống vá, vá hết cái này sang cái khác. Bao nhiêu là quần áo rách, những cái quần trắng, áo cánh trắng của thầy đầy nhựa chuối, những cái váy bạc phách của Bu, những cái váy trắng vải to nhuộm sồng với nhuộm bùn dày cộm cộm. Trong cái váy, người ta tưởng nó bền đến thiên thu vạn đại ấy, thế mà cũng bị rách. Thật tội nghiệp, thì ra nó đẫm nhiều nước tiểu của thằng Đật quá. Về mùa rét, cậu Đật ta đêm nằm cứ tuồn hai chân vào trong lòng mẹ, chả thế thì nó ấm mà. Nhưng tính cậu ta lại đái dầm, càng rét càng khỏe đái. Ấy thế là cứ mỗi đêm ba bốn lần, cậu rót tổ tổ vào trong váy của mẹ. Chẳng sáng nào mẹ không phải thay váy rồi đem ra ao giặt. Còn gì mà chẳng mộc, không mộc có họa là bằng gỗ lim. Nhưng nhiều nhất là những quần áo của Ninh của Đật, cái nhuộm son, cái dãi nâu, cái để trắng. Nhưng chẳng còn cái nào còn nguyên vẹn được cái màu của nó. Bởi vì cái thì xanh mốc, cái thì mốc vàng, cái thì lấm tấm hoa bèo, cái thì chạt những nhựa chuối, những tương, những mắm, mũi dãi cùng đất cát, vò đến sái tay cũng còn không thể sạch. Mà cái thì mất cúc, cái thì xoạc nách, cái thì lại xoạc túi, cái thì rách lưng, cái thì lại rách vai, còn có những cái rách cả ống tay, chỉ tại nó nghịch quá. Không thì chưa đến nỗi, nhiều cái vải còn dai lắm, xé còn kêu soàn soạt. Chúng nó mặc hại quần áo lắm, cứ gọi là vừa mặc vừa xé áo. Bù Ninh tay vá, miệng chửi cho không còn tai nào mà nghe. Đật và Ninh chiếm mỗi đứa một bên cạnh mẹ, chúng nó nằm phục vị, chúi đầu vào đít của mẹ. Ninh kêu bên Ninh ấm, Đật cãi là bên Đật ấm. Hai đứa cãi nhau chí chóe. Mẹ đùa con rồi bảo: có im đi không nào, không thì tao đánh cho mỗi đứa một cái, tha hồ mà ấm. Chị em cười khanh khách rồi cãi nhau bồ bồ. Ninh mồm mép quá, Đật không nói kịp, Đật lại òa khóc. Mẹ ngừng kim, cốc vào đầu con gái. Ninh rụt cổ lại, ôm đầu cười hí hí. Mẹ Ninh bật cười, ấy thế là Ninh sằng sặc cười thật to, khiến cho Đật đang khóc cũng phải cười khanh khách. Chao ôi, những ngày mưa rét hồi ấy thật là vui quá. Bù chết đã ngót được 3 năm, thầy bảo như vậy, thì ra 3 năm cũng dài lắm nhỉ. Ninh cứ tưởng rằng Bù Ninh chết đã lâu lắm, nhưng trách gì. Xưa kia những ngày Bù đi chợ tỉnh, độ gần tối chưa về, Ninh đã thấy mong lắm. Ấy là mới vắng Bù có 1 ngày, mà nào đã hết cả ngày. Bây giờ vắng Bù bẩn bật đã những 3 năm, bao nhiêu ngày tháng, Ninh thấy lâu là phải. Biết bao giờ mẹ mới về với con. Ninh bâng khuâng cả người, y như đang nằm mơ ấy là Ninh đã nguôi ngoai vậy. Hồi mẹ Ninh mới chết, cứ nghĩ đến mẹ là Ninh khóc. Ninh khóc ả ngạc như người nuốt phải ngụm gì đó đắng quá, nó quánh vào trong cổ họng, khóc đến lặng cả người đi, không còn ra tiếng nữa. Chẳng ngày nào mà không như vậy, mỗi ngày 2-3 lần. Bây giờ thì Ninh không còn khóc nữa, nhưng Ninh vẫn còn buồn lắm, buồn rầu rĩ. Ninh ngơ ngẩn như người mất vía, có lúc Ninh làm gì cũng không biết nữa. Ninh vừa cất con dao 2 cái chổi, giá thầy có hỏi, Ninh đã lại chẳng biết đâu mà tìm. Thầy Ninh cũng hiểu Ninh nhớ mẹ, nên không nỡ trách mắng. Thầy dần dần nước mắt, bố nhìn con nhìn bố. Hai bố con cùng cúi đầu lặng lặng, bố thở dài và con cũng thở dài. Mẹ Ninh chết sau ngày giỗ ông nội của Ninh có 2 ngày. Ninh nhớ rõ như vậy, bởi vì ngày giỗ ông năm ấy, hai mẹ con đã khóc lóc với nhau từ non trưa cho đến tối. Sáng dậy thầy Ninh hâm thuốc cho Bu Ninh uống, rồi thầy quét nhà, quét sân, giặt quần áo cho Bu, rồi lại còn phải lấy gạo, thổi 1 niêu cơm để đấy cho Ninh nữa. Xong đâu đấy thầy cõng Đật đi ăn giỗ, Ninh phải ở nhà coi mẹ. Thầy bảo với Ninh: con chịu khó ở nhà với Bu, kẻo Bu buồn, thầy cho em đi một lát, lúc về thầy lấy phần cho con nắm xôi, vài miếng thịt, tính con thịt mỡ chỉ 3 miếng là chán, đi con cũng chẳng ăn được mấy, mà ở nhà thì thầy cũng đem về cho con. Đằng nào con cũng được ăn, nhưng mà Bu con ốm như vậy, Để bố con ở nhà một mình thì thầy lo lắm. Con ở nhà với bố. Việc gì mà thầy phải nói nhiều đến như vậy? Ninh có đòi đi đâu? Thịt mỡ thì Ninh không thích thật, nhưng dù có thích Ninh cũng không đi cơ mà. Đi cũng khó mà nuốt được. Ninh thương bu nhiều lắm. Ninh thích ở nhà với bu hơn. Thầy Ninh còn phải cúng ông thì thầy Ninh phải đi. Thằng Đật còn nhỏ, dở người, không cho nó đi nó lại khóc. Chẳng lẽ Ninh đầu to rồi mà cũng bắt chước em? Có mà là đồ hư. Không, Ninh không có đi đâu thầy à. Ninh không muốn đi đâu. Thầy cứ cõng thằng Đạt đi kẻo muộn. Ninh ở nhà thích lắm. Thầy đừng có thương Ninh. Nhưng thấy Ninh cứ nhìn theo thầy cõng thằng Đạt đi ra ngõ, bố Ninh lại tưởng rằng Ninh muốn đi ăn dỗ. Nhưng sợ bố mà không dám đòi đi. Bố Ninh thương hại, bố gọi Ninh vào rồi nói: con muốn đi thì cứ đi cũng được, hôm nay bố dễ chịu rồi. Ồ không không, Ninh không muốn. Ninh lắc đầu hăng hái. Không, con ở nhà. Sao lại vậy? Chẳng sao cả, con thích ở nhà. Nhưng mà ngộ bà không thấy con, bà lại hỏi. Hỏi gì? Bà biết thừa là bố ốm nặng, Ninh phải ở nhà để bố sai vặt chứ. Ninh nghĩ thầm như vậy nhưng không nói. Ninh chỉ hơi lắc đầu. Nhưng có lẽ bố cũng hiểu. Bố nhìn Ninh âu yếm, mắt của bố ẩn ẩn nước. Bố chửi yêu Ninh: bố nhà anh. Rồi bố lại bảo Ninh: không đi thì ngồi xuống đây, bóp tay cho bố một lát, tay bố buồn lắm. Ninh nắm lấy bàn tay của bố, chỉ còn giặt những xương mà lạnh giá. Nó lỏng ra, lỏng lẻo, những ngón trông rõ đốt, từng đốt một, những đường gân xanh nổi lên. Ninh bóp tay của bố nhẹ nhẹ, ý hẳn bố thích lắm. Mắt bố rìm rìm và đôi môi nhợt nhạt của bố hé mở như trực cười. Rồi tay bố nắm chặt lấy tay của Ninh, chứ không phải Ninh bóp tay cho bố nữa. Bố vừa bóp vừa hỏi: sao lớp này con gầy thế? Ninh không đáp được. Bố Ninh xoay tay của Ninh trước mặt rồi bảo: chết thôi con à, tay mày đầy những mụn, không khéo là bị ghẻ đấy. Ninh cúi mặt xuống, bố căng từng kẽ tay của Ninh ra xem rồi kêu lên: bỏ bố mày, đích thị là ghẻ rồi con. Yên để tao xem nào. Bố ngồi hẳn lên, mắt của bố tỏ ra sợ hãi. Bố vén ống tay áo của Ninh lên, cổ tay của Ninh xây xít. Bố lắc đầu: bố con bẩn quá, cái cổ tay gồ lên những ghét này, hèn gì mà chả ghẻ. Bố bắt Ninh đi múc nước. Bố rửa cho Ninh lâu lắm. Vừa rửa bố vừa bảo: xảy mẹ ra một cái là khổ ngay con à. Ấy là mới rời tao có một tháng thôi, chúng mày đã gầy dơ xương rồi. Mình mày chân tay thì ghẻ rúm, ngộ tao có chết thì có lẽ chúng mày giã xương ra được. Này, cái cổ tay có khác gì cái cẳng gà hay không? Ngừng lại một lát, bố lại thở dài rồi nói: mẹ mà chết thì các con đi ăn mày mất. Đàn ông chả mấy người biết thương con cái. Cha chết thì ăn cơm với cá, mẹ chết thì liếm lá dọc đàng. Mẹ mà chết thì con ơi. Ấy thế là nước mắt của bố chảy xuống. Ninh cũng khóc. Hai mẹ con cứ ngồi trông nhau mà khóc. Đến tận lúc thầy Ninh với Đật đi ăn dỗ về, thầy đem một nắm xôi đỗ với một cái đùi gà toàn những thịt. Bà thương Ninh nên bảo chặt để lại cho Ninh đấy. Nhưng Ninh thương bù quá, ăn cũng chẳng còn biết gì là ngon. Ồ, Ninh cứ bảo rằng bây giờ nghĩ đến bù, Ninh không khóc nữa. Không khóc mà lại có nước mắt, nước mũi Ninh đang chảy ra đây này. Đạt, Đạt ơi, ồ hay cái thằng Đạt chạy đi đâu rồi? Đàn ông chẳng mấy người biết thương con cái. Thật thế sao? Không có lẽ thầy Ninh thương chị em Ninh lắm chứ. Hồi bu mới chết, thằng Đật khóc suốt ngày. Nó gào bu. Nó đã hiểu là thế nào đâu. Nó cứ đòi gọi bu về với nó. Thầy phải cõng nó ra chợ mua bánh. Thầy mua cho nó nhiều bánh lắm. Thầy mua cho cả Ninh nữa. Thầy với Ninh bày cỗ chơi với Đật. Thầy làm cho Đật những con quay bằng những quả bưởi, những cái giường, những cái ghế trắng chẳng kỳ bằng cây chót. Trông thật là thích. Nhờ vậy mà Đật không khóc nữa. Đêm xuống, Đật và Ninh ngủ với thầy. Ninh nằm trong cổng, Đật nằm ở giữa, thầy nằm bên ngoài. Thầy bảo Đật luồn chân vào trong lòng thầy để thầy ủ. Khi nó đã ngủ mệt, Thầy vươn tay qua người của nó để sờ Ninh. Thầy kéo Ninh nằm sát vào với đất. Thầy co chăn, co chiếu về phía Ninh thật nhiều, sợ Ninh dãy chật ra bên ngoài thì bị rét. Mùa bức, thầy đặt hai đứa nằm cách xa nhau cho mát. Thầy ngồi quạt, quạt cho đến tận lúc các con ngủ mệt, thầy mới chịu đi ngả lưng xuống giường. Nhưng nằm thì nằm, thầy có ngủ đâu. Ninh thấy thầy quạt rất khuya, có đêm ngủ được một giấc dài tỉnh dậy, Ninh vẫn còn nghe thấy tiếng phành phạch. Thầy thở dài luôn ấy, có khi còn sụt sịt. Thì ra đêm thầy vẫn khóc, chắc rằng thầy nhớ Bu. Ấy cái hồi Bu mới chết thì là như vậy, nhưng ít lâu nay hình như là thầy đổi tính. Thầy vẫn còn thương Ninh và Đật, thỉnh thoảng thầy vẫn cho mỗi đứa vài xu ăn quà. Nhưng thầy vắng nhà luôn, thầy phải gửi gạo bên nhà bác Vũ để thổi cơm cho Ninh và Đật. Bởi thầy đi từ sáng đến tối, có khi đi luôn 2-3 ngày. Chị em Ninh phải ăn nhà, ngủ nhà nhà bác Vũ. Đi đâu vậy? Nào ai biết. Bác Vũ bảo đến nhà cô Miện, thầy phải lòng cô ấy. Nhưng chắc cũng chả phải. Nếu phải sao cô Miện phải đi lấy lẽ ông ký bản. Đám cưới vừa đi qua mấy hôm nọ, Ninh cõng Đật ra tận đường đứng xem. Từ hôm ấy thầy lại càng đi khỏe, đi suốt ngày đêm. Mưa rét thế này, chả biết thầy đi làm gì cho khổ, chả biết có được ăn gì hay không, hay là nhịn đói luôn 3-4 ngày. Lại còn cái ông Đật nữa, đi đâu mãi như vậy, ý dáng lại lần sang nhà bác Vũ, còn sang làm gì nữa. Gạo của thầy gửi đã hết từ đời nào, bác ấy cho ăn lận nhà bác ấy 5-6 bữa. Nhà bác ấy cũng túng, chồng chết đi, để lại đẫy 4 con. 4 đứa cũng lúc nhúc như Ninh và Đật. Bác ấy nuôi được chúng nó cũng đến điều vất vả, còn lấy gì mà nuôi cả Ninh và Đật nữa. Bác ấy đã bảo với Ninh, cháu về nhà mà tìm thầy, bác cũng hết gạo rồi. Nếu thầy không đưa thêm cho bác thì bác lấy gì thổi cho chúng mày. Các anh cũng đói. Thế là Ninh đã đủ hiểu. Bác ấy muốn bảo rằng, chúng mày liệu sao thì liệu, đừng ăn dình nhà tao mãi. Ninh đưa em về, tìm thầy thì biết đâu mà tìm được. Ninh chẳng tìm, không có ăn thì nhịn. Ninh nhịn từ bữa chiều ngày hôm qua. Đật khóc, Ninh đi moi được củ rong về nướng. Đật một nửa, Ninh một nửa. Ninh bảo Đật ăn cho đỡ đói thôi, còn cố nhịn đợi thầy về ăn nữa. Nhưng Đật không chịu được, Đật chạy sang nhà bác Vũ. Bác ấy phải lấy trộm nắm cơm của thằng cô Trúc nhà bác ấy đưa cho Đật. Đật mới ăn được một miếng thì Trúc biết. Trúc chạy vào trong nhà tìm nắm cơm của nó. Thấy mất, nó biết là nắm cơm của nó đang ở trong tay của Đật. Nó chạy theo giằng lại. Đật mất ăn, mếu sạch mồm đi và chạy về. Ninh đứng ở hè bên này trông rõ cả. Ninh tức lắm, chẳng biết là tức Trúc hay là tức Đật, chỉ biết Ninh nghẹn ngào cả cổ. Vừa thấy Đật, Ninh nhảy sổ lại, tắt đèn đét vào trong má Đật. Đật òa lên khóc, Ninh òa khóc theo. Một lát sau, Ninh nghĩ thương em quá, Ninh lại đi tìm rong nhưng mà hết rồi. Ninh moi luôn cả một củ giấy. Giấy nức ăn ngứa lắm, nhưng mà đói còn biết gì là ngứa. Ninh đem về nướng. Ninh gọi Đật về, lau nước mắt cho nó, rồi chị em ăn giấy nước. Đật ăn tợn lắm, chẳng thấy kêu ca gì cả. Ninh rơi nước mắt. Ninh dặn em, từ giờ đừng ăn cơm nhà thằng Trúc nữa. Đật gật đầu. Thế mà hôm nay nó lại lần sang nhà bác Vũ, có bực mình hay không? Ninh reo lên, a bà, đây là bà ngoại Ninh, bà ở xa xôi lắm, hôm nay tiện ra mặt này lấy thuốc, bà tạt vào chơi với cháu. Bà đưa cho cháu một đùm xôi lạc. Bố mày đi đâu? Con không biết. Đi từ bao giờ mà mày không biết? Đi lâu lâu là rồi. Bà ngồi xuống ngưỡng cửa, mặt hầm hầm giận dữ. Ninh hơi ngượng. Bà chíp chíp mồm 3-4 cái rồi bảo cháu, có phải bố mày bán cái nhà này rồi không? Con không biết. Bán rồi, thua sóc đĩa, thua đầu những ngót 300 bạc. Đật chạy về, nó vồ lấy bà, nhưng trông thấy đùm xôi ở tay Ninh, nó lại bỏ bà ra để vồ lấy đùm xôi. Ninh hất tay nó ra rồi mắng, làm gì vậy? Nhưng bà bảo, cởi ra, chị em ăn với nhau để làm cái gì? Đật rằng lấy đi cho bà cởi. bà chia cho mỗi đứa một nửa. Hai cháu ăn. Đặt ngồm ngoàm, Ninh thong thả. Bà nhìn cháu mà ái ngại. Bà chép miệng: đến chết đói thôi các cháu à, bố chúng mày không ra giống người. Một tiếng thở dài tiếp theo. Buổi sáng trời hôm ấy ấm áp, có nắng hanh, nắng luôn mấy hôm rồi nên vừa khô ráo. Đạt và Ninh chạy tung tăng được. Bỗng một bọn 5-6 người, kẻ cầm lạt, kẻ cầm dùi đục, tuốn vào đầy sân. Mồm của họ nhai chầu, họ nói chuyện toang toang như một bọn đồ tể đi bắt lợn. Mấy người trèo lên nóc nhà của Ninh, họ giữ tranh quẳng xuống sân rào rào. Ninh chạy về: sao các ông phá nhà tôi? Một người chít khăn mỏ dìu, nhè những cây răng như cải mả, vừa cười vừa nói: thầy mày thuê chúng tao đi phá để làm nhà Tây đấy mà. Một người còn cười như con lợn rồi bảo: chả cái này bé quá. Và người nữa lại nói: thầy mày thích làm nhà Tây cơ, làm nhà bên Tây Trúc ấy mà, mày có biết không? Cả bọn cùng cười ầm lên, trông người nào cũng hung dữ. Họ nói như quát vậy. Ninh sợ hãi chạy bình bịch sang nhà bác Vũ. Ninh định cầu cứu bác. Vừa bước vào nhà bác, Ninh đã sừng sốt. Thầy Ninh đang ở đó. Thầy Ninh nằm thườn thượt trên một cái giường, hai tay chít lại bên dưới gáy. Ninh mếu máo: thầy ơi thầy. Rồi Ninh nghẹn ngào không nói được nữa, nước mắt ứa ra. Thầy Ninh ngồi dậy rồi bảo: việc gì mà phải khóc, thầy bán cho người ta đấy. Bán lấy tiền để mua vài phiến lim về xẻ, chuyến sau ta có một cái nhà toàn lim. Thầy nhếch mép cười, cái cười vạch ra hai nét nhăn trên đôi má hõm. Thầy cười như vậy trông già xỏm, có lý nào thầy chóng già đi quá. Ninh chố mắt lên nhìn thầy. Bỗng từ bên nhà đưa sang những tiếng rủi đục kêu chan chát, nghe rợn lắm. Ninh đã được nghe những tiếng rủi đục ấy một lần rồi. Vào cái ngày mẹ chết, người ta đóng cả chiếc xăng của mẹ. Vết nhăn trên má của thầy Ninh sâu thêm, rộng thêm ra. Trông như thầy Ninh mếu, Ninh òa lên khóc: bu ơi là bu. Câu chuyện thứ ba, điếu văn. Như vậy là xong, anh chết rồi đấy nhỉ? Không lẽ tôi lại vui khi được cái tin như vậy? Nhưng thật tôi không biết có nên buồn hay không. Có người bảo sống khổ đến đâu cũng còn hơn chết, cái tâm lý chung của người đời là như vậy. Tuy vậy tôi đã buồn, buồn đến nỗi suốt một đêm không ngủ được. Thật đấy anh Phúc à, người ta thường trách tôi vô tình. Nhầm, tôi chỉ gớm ghét cái sự giả trá mà thôi. Mà bởi ghét giả trá quá, tôi lại thành ra giả trá. Có điều tôi giả trá theo một cách khác. Tôi có ý đóng cúi sắt tình cảm của tôi. Thấy người ta thương xót quá dễ dàng, tôi quá sợ lòng thương. Thấy nhiều người khóc quá tài tình, tôi bỗng thấy xấu hổ mỗi khi trực khóc. Tôi có đến đưa ma anh cũng bằng thừa. Đã có khối người thương tiếc anh, đã có người vợ trẻ của anh quặn người lại như một chiếc vỏ bào, mà khóc non nỉ như một bản âm nhạc mới. Có lẽ chỉ có hai đứa con của anh là chúng không làm thảm thiết quá thôi. Chúng không gào, chúng không lăn lộn trên đường như một con đỉa phải vôi. Chúng không chép miệng, chúng không ngoẹo đầu. Chúng ngây thơ, dương đôi mắt ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng nước mắt của chúng mới ứa ra, thì chúng lại vội quệt ngang tay áo. Ấy vậy mà chúng mới chính là những kẻ thương anh nhất. Chúng biết đời anh là đời chúng. Anh chết đi, chúng chỉ còn một cách là đi ăn mày. Anh Phúc ơi, anh đã thấy chưa? Tôi không lăn lộn vào bọn người đi đưa đám ma, nhưng hồn của tôi theo đám ma anh. Tôi giống như cô gái ngây thơ mới bắt đầu yêu. Cô vừa không để ý khi người yêu đi ngang qua cửa sổ nhà mình, nhưng lại len lén nhìn theo rất lâu khi chàng đi khỏi. Tôi cũng vậy. Tôi cố gắng làm thinh người ta khóc đưa anh. Nhưng bây giờ khi mọi người đã im rồi, tôi đóng cửa kín phòng, ngồi một mình trước bản viết của tôi, bồi ngồi đưa đám ma của anh trong tâm tưởng. Cái đám ma cùng đường trường lắm. Tôi theo dõi anh từ lúc chúng ta mới quen nhau cho đến tận lỗ huyệt người ta vừa vùi anh xuống. Như vậy họa chăng mới có thể gọi là trọn nghĩa. Tôi gần gũi anh hồi còn nhỏ,

tuy chẳng bàn nhau mà chúng ta cùng bỏ một lúc. Tôi ra tỉnh học, anh tự liệu không đủ sức để theo nghề làm ruộng, đi học nghề thợ may. Tuy chẳng còn mấy khi được gặp anh, nhưng xa xa tôi vẫn nhận được những tin tức về anh. Tôi biết được đại khái tình cảm của anh cũng chẳng hơn gì trước mấy. Thôi thì cũng phải vắt mũi đút miệng, được bữa hôm lo bữa mai. Nhưng cái kiếp chúng mình thì chỉ có như vậy, mong hơn làm sao được. Một năm kia, người ta bảo tôi rằng anh mua lại được một cái máy khâu cũ 60 đồng. Nhờ chút tiền dành dụm được từ khi cầm nổi cái kim và ba, bốc trục nợ lãi hay tiền nợ non gì đó, cũng đáng mừng cho anh lắm. Từ đó, hình như việc làm ăn của anh có lẽ dễ chịu hơn trước. Một hôm có việc phải về quê, tôi gặp anh, quần áo trắng bông, đầu chải mượt, chân kéo lê đôi guốc gà son lộc cộc. Nghĩ là anh diện lắm, tôi lấy làm ngạc nhiên. Tôi tỏ sự ngạc nhiên ấy với mọi người trong hàng xóm. Họ mỉm cười bảo tôi: "Ai, anh Phúc à, còn phải nói, bây giờ cậu ấy tư tuốt lắm rồi. Chết cái là không tư tuốt, lại sợ vợ nó chê, nó phải lòng thằng khác thì hỏng hết." Tôi sửng sốt: "Anh ta cưới vợ rồi sao, lấy ai?" "Cái thửa, con nhà chú Thuận lùn ấy mà. Con bé tỉnh ra phết, mà phải biết là đỏng đảnh, lúc nào cũng áo cánh cắt bá, cái yếm cổ xây thật trắng, cái quần lụa buông trùng xuống tận gót chân, với chùm chìa khóa lúc là lúc lắc. Nội bà Lý, bà phó trong làng này cũng không ăn bận sang như nó, cô đầu cũng không ăn đứt. Thế mà nó chịu lấy anh ta, thì còn lấy chó nào được mà chả lấy. Nó đi bỏ cha đi ấy, hai cái mắt lúc nào cũng tít lại, hai cái má thì đỏ tía lên, cái mồm thì tuet tuét, động ai hơi nói đùa, nói bỡn một tí là hơ hơ cười. Nó nhân tình nhân với hàng trăm thằng, bọn Lý Dịch chẳng thằng nào là không thậm thọt ra vào nhà nó. Anh cô Phúc thì mê nó tợn, cho nó nào là quần lụa, nào là áo cánh sát di, nào là yếm vải phin, lại còn cả tiền nữa. Có thế nó mới lấy cu cậu, chứ không thì đời nào nó lấy. Trông anh chàng như con giun chết, không thể thương được. Cô cậu hỏi năm sáu đám, có đứa nào chịu lấy đâu, mà toàn những đứa xấu xí, vấy bờ che bảy ngày không có ai buồn nhặt. Ấy thế mà thánh nhân đãi kẻ khổ khờ, tự nhiên vớ ngay được một con vợ thật đẹp. Họ nói câu cuối với một vẻ mỉa mai. Tôi buồn rầu rồi hỏi: "Thế là từ ngày lấy nhau đến giờ, chị vợ có chịu làm ăn đứng đắn không?" Làm gì? Nó thì chẳng bao giờ làm gì cả. Không, tôi nói nghĩa là chị ta có tu tỉnh lại về cái đường kia khác, hay là vẫn chứng nào tật nấy. Kể thì cũng đỡ, bởi vì anh chồng chiều tượng quá, nó chẳng bắt làm gì cả, chỉ nhong nhóng suốt ngày, cơm bưng nước xót đến tận miệng. Lắm khi cái quần áo thay ra, anh chồng cũng giặt hộ. Ôi vậy, thế là hỏng mất rồi. Tôi đã gần buột miệng ra kêu lên như vậy, bởi vì tôi vốn biết rằng anh là một người hay gắng gượng. Anh đã gắng gượng lấy sự chăm chỉ, sự nhẫn nhục để bù lại cái yếu đuối của anh, để gợi lòng thương cảm của bà chủ ngày xưa. Thì bây giờ anh lại gắng gượng để lấy sự nuông chiều, sự hạ mình có bù lại sự kém cỏi về dung mạo của mình, để mong giữ được lòng yêu của cô vợ đẹp. Gợi lòng thương của một người chủ tham lam còn khó lắm thay, còn nói gì đến sự gợi lòng yêu của một người đàn bà đẹp, lơ lẳng và nhẹ dạ. Hỡi ôi, trời thật bất công khi dựng ra cái đẹp và cái xấu. Loài người thích đẹp, ghét xấu đã phù họa cho sự bất công của trời. Trong lúc thương anh quá, tôi nghĩ vẩn nghĩ vơ, đến mất cả lý trí và gần trở thành một thằng dở hơi. Bẵng đi một dạo rất lâu, tôi không trở lại quê nhà, để bây giờ về ở hẳn đây như một người già cả. Tôi đã gần quên hẳn anh rồi. Nào có phải tôi là người chóng nhạt tình đâu. Nhưng bây giờ tôi cũng đã có vợ, có con, có cả một gia đình. Tôi có bao nhiêu cái khổ của tôi, chúng hút tất cả ý nghĩ của tôi, khiến tôi sống như kiểu một người ích kỷ. Óc tôi chẳng còn một phút rảnh rang nào để nhớ đến người bạn khổ sở thời thơ ấu. Bỗng đùng một cái, tôi nghe tin anh chết. Mà chết thế nào? Anh ốm 4 tháng nay, cái bệnh hen kinh niên lại phát ra như thường lệ mọi năm, nhưng lần này dữ dội hơn. anh chỉ còn làm được một việc thở mà thôi. Tiền dành dụm đã mòn rồi hết hẳn, rồi cái máy cũng phải bán đi. Người vợ đẹp của anh, hai con rồi mà vẫn còn trẻ mau màu, vẫn phải ăn, phải tiêu, phải mặc áo yếm trắng bong và quần lụa trùng sát đất. Anh không thể cung cấp cho thị nữa, thì đã có một anh thợ húi đầu cung cấp. Thì bỏ anh nằm chết khô, chết nỏ đi suốt ngày đêm. Hai đứa con của anh ẻo lả như một cái lá lúa và buồn như một tiếng thở dài, ngồi cù rủ nhìn anh bằng một đôi mắt ngây dại vì quá đói. Chúng ngáp nhiều lắm, gian nhà tối ẩm, đầy mùi bệnh tật và bừa bộn rác rưởi, muỗi ruồi. Chỉ có những con ruồi là còn có vẻ sống, có vẻ hoạt động và khỏe mạnh giữa cái thế giới ốm yếu này, đã chỉ một nửa vào trong cõi chết. Người ta nghe thấy tiếng thở dốc lên, những tiếng rên và những tiếng chép miệng liên hồi. Anh nhạt miệng hay chán nản cho số kiếp. Thỉnh thoảng đôi mắt gà gà của anh lại cố mở ra, lần lượt đưa về phía hai đứa con đang ngồi bên phía cửa. Bên ngoài trời rất đẹp, nắng tưng bừng. Một đàn sẻ chí chóe cãi nhau như một lũ trẻ tập làm người lớn. Chúng xỉa sói, chúng tranh chua, chúng cướp lời nhau như một cách vui vẻ và ầm ĩ. Chim đực chim cái gọi nhau, những con chim non cũng đua đòi. Một con ve lanh lảnh ngoài này trả lời con ve lanh lảnh khác. Ôi chao đời thật vui, muôn loài sống mạnh mẽ và sung sướng. Không gian là một đám hội xôn xao và rực rỡ. Anh nằm đây như một cái xác trong mả lạnh, chua chát nghĩ rằng mình không ăn nhập gì đến cảnh vui đùa của người. Đôi mắt của anh chìm dần, chìm dần để mở đi. Đôi mi tím nhạt cũng căng lên, chúng che cảnh hiện tại đi để một cảnh khác tỏa ra. Anh mơ hồ nghe tiếng trống chèo ở phía xa. Ấy là anh đang nằm nhớ lại những ngày lặng vào đám. Chung quanh đình tấp nập, người vợ của anh cười đùa trước một đám đông ấy với những chàng trai làng chớt nhà bẹp mép. Còn anh thui thủi nằm nhà để quạt cho hai đứa con ngủ, để khàn khàn ru mỗi khi thằng bé dẫy, và để thỉnh thoảng thở dài khi hơi thở nhẹ nhàng của nó trở nên đều đều. Anh đã chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn âm thầm ấy, không một lần hé răng oán thán. Nhưng lúc này, cái lúc anh gần chết mà vợ của anh không đoái tưởng gì một chút, anh thấy nghẹn ngào uất ức. Cổ của anh tắc lại, hơi thở bị nghẽn ra một lúc rồi bật ra được, dốc lên hơn trước. Ngực của anh như có một phiến đá nặng đè lên. Chân tay anh lạnh toát đi, người anh bộn rộn mồ hôi. Mồ hôi lạnh dâm dấp chán, đờm kéo lên sòng sọc trong cuống họng. Anh chết mất, anh chết mất, anh không còn thở được. Đôi mắt hốt hoảng của anh chực mở ra, nhưng mí mắt nặng lắm rồi, anh phải cố mới gạt được chúng lên. Đôi mắt thần cuống quýt tìm hai đứa trẻ, miệng của anh ú ớ. Giữa lúc ấy thì cái phên líp động. Ả vợ của anh, người vợ đẹp của anh đã về. Anh lịm người đi chẳng biết vì sao. Đôi mắt của anh nhắm lại, anh không muốn nhìn nó nữa. Nhưng kìa, nó lại đầu giường của anh với một vẻ thật buồn rầu giả dối. Cái thứ tiếng ngọt như đường của nó lại gọi anh: thầy em ơi. Đôi mắt của anh từ từ mở, chúng trợn ngược lên để nhả tất cả nỗi oán trách vào mắt nó. Trong lúc ấy nó nghĩ gì, giờ không biết nó tìm đâu ra được mấy giọt nước mắt để vãi ra. Nó đặt bàn tay lên ngực của anh và mếu máo: thầy em ơi, thầy em ơi. Tiếng gọi thất thanh của nó làm cho anh thổn thức. Anh nức nở trong ngực. Anh đã lại muốn tha thứ, tha thứ hết. Nước mắt của anh ứa ra thật đầy. Thầy em ơi, thầy em làm sao vậy? Anh lắc đầu, không phải cái lắc đầu giận dỗi, đó là cái lắc đầu thất vọng. Anh biết anh không còn sống nữa, anh tiếc vợ, anh tiếc đời. Nhưng chút tình thương, thành thực hay giả dối của con vợ đẹp đã làm cho anh sống lại. Anh lại nói được và anh nói: tôi chết mất, thế nào tôi cũng chết. Tôi chỉ còn thèm một bát chè đỗ đen. Nếu có thì bố em cho tôi một bát để tôi ăn cho mát ruột rồi chết. Nhà không có đường mà nấu cũng không kịp, để tôi đi xem đâu có mua cho thầy một bát. Vừa nói nó vừa mải mốt đi lấy bát. Nó tong tả chạy ra ngoài cửa. Anh nghe tiếng vạt áo của nó bay soàn soạt và chân nó chạy bình bịch. Chưa bao giờ nó tử tế như vậy với anh. Nhưng anh đã quên tất cả và cứ tưởng tượng suốt đời nó toàn tử tế với anh như vậy. Anh càng thêm tiếc đời. Chao ôi, giá như anh ăn được bát chè kia, biết đâu anh đã chẳng mát lòng, mát ruột mà sống được. Nhưng vợ anh đi lâu quá, nó đã gặp gỡ cái gì đó trên đường làm cho nó lãng quên anh. Hay một kẻ nào đó đang ngăn cản làm bổn phận cuối cùng đối với một người chồng đã hết lòng vì nó. Anh không còn sức đợi. Cái chết bị kìm lại trong một phút và bắt đầu chuyển động. Nó tiến dần, từ chân lần tới đùi, rồi tới bụng, rồi tới ngực. Anh lại hốt hoảng, đôi mắt anh cố nhìn mãi, nhưng anh đã chẳng còn nhìn rõ nữa. Ánh sáng lung linh, không gian bập bềnh như một cái thuyền. Mắt của anh hóa ra, chúng mở đi, mọi vật trở nên xóa nhòa. Có lẽ nào như thế được? Anh uất ức, anh ứ nghẹn, anh cố kêu lên một tiếng nhưng không được. Anh ú ớ, đờm đã bịt chặt ống khí quản rồi. Anh ngạt thở, anh cuống cuồng, anh sợ hãi, anh bứt rứt và choáng váng. Ôi thôi, anh chết rồi. Bây giờ thì sự im lặng tuyệt đối đã bịt chặt đôi tai của anh. Chán nghe những lời mỉa mai của đời rồi, bóng tối phủ kín đôi mắt của anh, mở thao láo nhiều đêm để nhìn trong bóng tối, nhưng cảnh nó làm anh nhục nhã. Anh có thể dửng dưng với những câu chuyện của loài người. Vậy thì anh Phúc ơi, anh hãy nghỉ cho yên. Những chuyện đời này bây giờ chỉ còn là của chúng tôi. Chúng tôi, những kẻ đã đau khổ, đã uất ức, đã ước ao, đã khát thèm, đã thất vọng và vẫn hy vọng mãi, và phải hy vọng mãi. Sự đời không thể cứ mịt mù mãi như vậy. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một dạng đông đã báo rồi. Một mặt trời mới sẽ mọc lên trên nấm mồ của anh và trên đầu hai đứa con côi anh để lại. Một bàn tay bạn bè sẽ nắm lấy bàn tay của chúng và dắt chúng cùng đi tới một cuộc đời tốt hơn. Câu chuyện thứ tư, một chuyện souvenir. Hàn là một chàng trai 18 tuổi, sống bằng những cuốn tiểu thuyết lãng mạn và ao ước một tình yêu mơ mộng. Rồi hắn ấp ủ những dự định táo bạo để được sống với người yêu. Chỉ đến khi nhìn thấy cảnh háu đói của những cô gái thôn nữ thiếu ăn và được biết người mình yêu đã bán cả chiếc khăn kỷ niệm, có lẽ cũng chỉ để ăn quà, Hàn với vỡ mộng. Những quần cướp bao giờ muốn ăn cướp một nhà nào, bao giờ cũng phải thăm đất trước. Hàn cũng như vậy, hắn sắp làm một việc tương tự như ăn cướp. Vậy phải đi xem kỹ tình hình đã. Thoạt tiên, hắn dắt chiếc xe đạp vòng qua chỗ cửa đình. Đây là chỗ quan viên, họ trải chiếu ngồi ngay xuống đất vào một góc sân. Bố đẻ của Tơ có đây rồi, ông bố chồng cũng ngồi kia, cả người anh chồng nữa. Được rồi, Hàn không thèm nhìn những ông kia. Hắn vờ xem chuyện thuyền giấy, voi, ngựa giấy bày ở giữa sân. Rồi hắn dắt chiếc xe đạp thùng thỉnh đi ra phía ruộng. Đây là chỗ thả diều, bọn trai làng thường tụ tập ở đây. Những người cầm đầu, những người cầm dây, những người cuộn dây đang rối rít cả lên. Áo cánh, quần ống thấp ống cao, đầu không khăn hay là cái khăn sổ chạ chật xuống vai, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm. Họ chạy ngược chạy xuôi, múa chân tay, gân cổ lên gọi nhau, mắng nhau, văng tục với nhau, dẫm cả lên chân của người ta để đi chạy diều. Chẳng kém gì bọn phu trên một quãng đê vừa sạt. Những người xem chỉnh tề hơn, họ khăn áo hẳn hoi, tay quạt tay ô, đứng nấp vào bóng tre nhìn lên trời, bàn tán với nhau. Trời xanh ngắt, nắng chang chang, họ phải che quạt hoặc bàn tay lên mát cho đỡ chói. Những chiếc diều toàn trắng hoặc là có vệt đỏ to ở giữa, lên cao tít đến nỗi phải cố nhìn mới thấy. Những cái diều đứng không động đậy, như chiếc lá nằm giữa mặt hồ lúc yên gió. Những cái khác lượn lờ một chút thôi, nhưng cũng có một vài cái nghịch trao bên nọ bên kia một cách rất hăng, và chốc chốc lại toan bổ xuống. Những cái ấy không đời nào được ăn dài. Đấy là diều của mấy kẻ chơi xấu. Chúng tức vì năm ngoái các cụ định giải bất công, nên năm nay cố ý buộc lèo cho diều của chúng đảo đồng để tròn vào dây diều khác. Thỉnh thoảng có một chiếc diều đứt dây, người ta hò nhau đuổi như đuổi trộm. Sao lại có những kẻ làm tội xác mình quá vậy? Hàn nghĩ như vậy. Những kẻ đi thi diều cũng như những người đi xem diều đều dại như vích cả. Thằng thì chạy gần hộc máu mồm ra để tranh một cái giải chẳng thấm tháp vào đâu so với số tiền bỏ ra để làm diều mua dây. Thằng thì phơi ra nắng những cái mặt nhăn nhó như mặt khỉ để xem những cái diều chẳng còn ai lạ. Để mà làm gì vậy? Giá mà hắn thì nắng nôi như vậy, hắn nằm khảnh ở nhà cho mát. Phải nợ gì mà xem mới xét cho nhọc. Sở dĩ hắn chịu nhọc xác thế này chẳng phải để xem gì cả, ấy là vì Tơ. Tơ là người yêu cũ của Hàn. Vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, có một hôm Tơ đến nhà Hàn để mua dâu. Sự ấy thường, Tơ vẫn mua dâu của nhà Hàn. Và sự này cũng lại thường hơn. Hôm ấy cả nhà Hàn đi vắng, người đi chợ, người đi ra làm đồng. Chỉ có một mình Hàn nằm gác chân xem cuốn tiểu thuyết. Những tiểu thuyết hồi ấy đua nhau tả những cuộc tình duyên của trai thành thị với gái đồng quê. Vài chủ động đàn bà trong các chuyện ấy đều là những cô thôn nữ rất đẹp, rất hiền và ngây thơ. Họ khiến cho Hàn ao ước như ao ước một mớ rau tươi. Bởi vậy khi Hàn ra đánh chó cho Tơ, hắn đã nhìn Tơ rất kỹ. Tình cờ thế nào Tơ lại là một cô gái xinh xắn, thì có một đôi mắt bổ câu, cái miệng rất tươi và đôi má hơi hay, thì bẽn lẽn chào Hàn với một vẻ e lệ đáng yêu. Hàn có cảm giác như hắn đột nhiên đổi khác đi. Hắn tự bảo cuốn tiểu thuyết của đời ta đã bắt đầu. Và hắn cố tìm ra một câu rất hoa văn để nói, nhưng đã quên mất cả. Hắn chỉ lắp bắp miệng ra dáng chào Tơ. Thành ra lại chính Tơ là người khơi chuyện trước. Thưa cậu, bà Cửu có nhà không? Vâng thưa cô, mẹ tôi có nhà, mời cô vào nhà chơi. Hàn nói dối rất trơn tru, sau một thoáng ngập ngừng. Bởi vì hắn tính lại rồi, khi cái lưới cứng đờ của ta đã bật ra được thì không đến nỗi ngẩn ngơ, thì nó cũng trở nên dẻo dang. Hàn nhớ ra rằng hắn là con nhà danh giá ở làng này. Hắn đi học ở tỉnh về, quần áo hắn giật lạ và chân hắn giận dày tây. Đầu của hắn đẫm chất nhờn ở phía ngoài và văn chương ở phía trong. Nói tóm lại, hắn có đủ điều kiện để tất cả các cô gái làng phải ao ước. Hắn không có lý do gì để mà rụt rè quá vậy. Bây giờ thì hắn nói hoạt bát lắm, tuy có hơi to quá sự thường một chút, như một anh chàng chếch choáng say. Mời cô cứ vào, tôi đánh chó. Mời cô đi trước kẻo chó cắn. Cháu vô phép cậu. Vâng, mời cô cứ đi. Từ vén áo, khép nép đi lên trước. Hắn mỉm cười nhìn cái cử chỉ hay hay. Rồi hắn đi sau cô gái, vuốt ve cái mắt bằng cổ nây nây của thị. Vào đến sân, Tơ đứng lại đằng hắn. Những mảnh mảnh cửa buồng kín mít, thì làm thế để bà Cửu trong nhà lên tiếng trước. Hàn hiểu ý, hắn vừa nói vọng vào trong nhà. Thưa mẹ, nhà có khách. Cố nhiên là chẳng có mẹ nào đáp lại. Hàn bảo với Tơ, chắc mẹ tôi ra ao, cô vào ngồi chơi một lát, tôi đi gọi. Tơ vội bảo, thôi chả dám phiền cậu, bà còn ở ngoài ao, vậy cháu cứ đi hái dâu trước đã. Lúc bà về cháu sẽ thưa chuyện với bà. Hàn mừng quá. Vâng thế thì cũng được, vậy ra cô mua dâu. Dạ vâng. Thế thì mời cô ra vườn hái, tôi đánh chó. Dạ thôi, đã vào nhà rồi chắc chó không có cắn nữa. Được, cô cứ đi đi, để tôi trông chó. Phải có một con hư lắm, nó hay cắn trộm. Vậy sao? Thưa cậu, cô hắn đi đâu rồi? Hàn hiểu ý của Tư, ngỏ ý một cách kín đáo, muốn để em gái của hắn ra đánh chó. Hàn vội bảo, thưa cô, em nó ra ruộng. À vâng, hèn nào mà không nghe thấy tiếng. Vâng, nó ở nhà thì liến láu, mồm năm miệng mười. Tôi mắng nó luôn về cái tội lắm điều mà cũng không có chừa. Hai người ra đến rặng dâu. Tư đặt cái thúng xuống đất, nhìn chung quanh rồi bảo, chó không có ở đây, mời cậu về nhà cho mát. Cô cứ để mặc tôi đứng xem cô hái dâu để học hái. Cô dạy tôi hái nhé. Cháu không có dám, cháu hái chậm lắm, có thành thạo gì đâu. Và lại hái dâu thì ai chẳng hái được, có gì phải học chứ. Cô nói vậy chứ thực ra thì cần học lắm. Đã đành cứ dứt liều thì ai cũng dứt được, nhưng có biết hái thì trông mới đẹp. Cô hái đẹp lắm. Từ đưa chít dâu lên che miệng, cười tít mắt. Má của thị càng thêm đỏ, giọng của thị càng thân mật hơn một chút. Rõ là cậu chỉ khéo vẽ. Hàn cũng cười rồi bảo, thật cô hái dâu tay mềm mại lắm. Chồng cô hái tôi chỉ muốn làm cây dâu. Hàn ngừng lại. Hàn thấy Tư đột nhiên nghiêm mặt. Thị giả tảng như muốn không nghe thấy và nói lảng, lứa dâu này để quá có mấy ngày mà rậm quá. Hàn im lặng, sự ngượng nghịu hiện ra trên nét mặt. Có lẽ Tư nhận thấy và thương hại thì lại gợi cho Hàn nói, cậu không hái giùm cháu đi cho nó chóng, mình cháu hái đến trưa chả hết. Hàn mừng rỡ, quên đấy nhỉ, nhưng mà tôi hái cho cô thì cô phải nghĩ thế nào chứ? Cháu trả công. Không, tôi trả lấy công đâu, nhưng cô không được xưng cháu như vậy với tôi thẹn chết. Tôi với cô chỉ bằng tuổi nhau thôi mà. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Cháu không có lệ xưng cháu. Tôi gục mặt xuống cánh tay để giấu miệng đi, cười và nũng nịu. Thế xưng bằng gì được? Bằng tôi hay là em thì càng thú. Hàn nói buông miệng, cười khanh khách để khỏi thẹn. Tơ đỏ mặt nhưng cũng cười không cự lại. Hắn biết là cáu lắm. Hắn can đảm thêm một chút nữa, cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cậu đoán độ bao nhiêu? 18 phải không? Dạ 17. Thế thì tốt quá rồi, tôi 18. Gái hơn 2, trai hơn 1 cô nhỉ? Hàn lại cười khanh khách, tơ lườm. Rõ là cậu. Nhưng thị không nghiêm trang được, thị bật cười. Ấy thế là câu chuyện cứ dần dần đến sát nách, chẳng còn cần bóng gió xa xôi nữa. Nó đã tận cùng bằng một câu thế này của tơ. Cái ấy còn phải tùy thầy mẹ em. Em có biết đâu mà trả lời cậu. Thế có nghĩa là em bằng lòng mê đi rồi. Hàn chẳng ngu ngốc gì mà không hiểu. Và giá Hàn bảo phát mẹ hỏi tơ cho mình, thì có lẽ họ đã thành vợ thành chồng. Nhưng Hàn lại thẹn. Và lại Hàn chưa đọc được một cuốn tiểu thuyết nào kết thúc một cách giản dị theo kiểu ấy. Cần gì phải nghĩ đến hôn nhân. Hàn chỉ xin mẹ cho tiền mua một cái ống xì đồng. Hàn lấy đất sét viên những viên đạn con, rồi phơi, rồi nung, rồi nhét đầy túi, vác ống xì đồng đi suốt ngày để thổi chim. Hàn hay đến thổi chim ở sau chùa. Chẳng ai ngờ, bởi vì sau chùa rất lắm chim. Nhưng cạnh chùa lại có một ruộng dâu rất tốt, mà cứ 4-5 ngày tơ lại đến hái. Thành thử cuốn tiểu thuyết của Hàn cứ thêm trang mãi. Và khi những tháng hè đã hết, nó đã đến cho Hàn souvenir, cho tơ một cái mùi xoa thơm lừng bằng lụa nõn, viền tím và theo cảnh hoa con bướm với hai chữ HT gài với nhau. Ấy là một chiếc khăn tay Hàn đã đặt làm ngoài tỉnh, dưới vào mấy giọt nước hoa rồi gói vào trong một mảnh giấy bóng đem về tặng tơ. Ở quê nhà, người ta tin rằng những cặp trai gái chưa chi đã thể bồi với nhau chẳng bao giờ lấy được nhau. Điều ấy có đúng chăng? Tháng 2 vừa rồi, Hàn được tin người yêu đi lấy chồng. Tôi lấy con trai ông Nhị Gia, Đỗ Nhị Trường. Nhà ông Nhị Gia nghèo rất mồng tơi. Thằng con trai ông 15 nhưng chỉ bằng 13. Nó cọc người, mặt nó nhăn nhăn, mặt rơi chẳng ra mặt rơi, mặt chuột chẳng ra mặt chuột. Nói tóm lại chẳng có mẽ gì. Nó lấy tơ, đúng thật là con cú đậu cành mai. Hàn tức lắm. Và chẳng cần phải hỏi tơ, Hàn cũng biết tơ bị cha mẹ ép. Quả nhiên ít lâu sau, Hàn được tin tơ chê chồng bỏ nhà đi. Người ta bắt được tơ, ông bố đẻ xoắn tóc của tơ vào gốc cau, đánh dập mấy cây roi mây, rồi cạo chọc đầu, lấy vôi bôi, dọa xe mõ rong đi khắp làng cho dơ mặt, nếu tơ nhất định không về nhà chồng. Cái kế này thật diệu, nhưng tơ khóc nhiều lắm. Hàn thương quá, Hàn mong cho có dịp được nghỉ về quê, bàn với cha mẹ trả của cho tơ để lấy tơ. Nhưng mẹ Hàn nghe thấy vậy thì trố mắt lên sợ hãi. Con gái làng này đã đến đâu mà phải lấy tranh vợ của người ta. Hàn năn nỉ, Hàn dọa sẽ đem tơ đi trốn. Bà trả lời bằng cách cưới vợ luôn cho Hàn. Bài thuốc ấy có thể có công hiệu nếu người vợ cưới về đẹp và ngoan ngoãn. Một người đàn bà rất dễ làm cho người ta quên đi một người đàn bà khác. Nhưng vợ Hàn rộng miệng và hôi nách. Bởi thế cho nên Hàn uất ức. Hàn không thèm nói nữa. Hàn lặng lặng ra tỉnh như yên phận. Nhưng từ đấy Hàn nghiền ngẫm một cái chương trình rất hăng. Hàn đã trông mấy cái thằng chồng của Tư rồi. Nó đứng kia lót chót như con chuột nhắt. Nó đứng xem hàng kẹo kéo, mặt nó hếch lên, nhìn mồm anh kẹo kéo hát những vần vèo mà cười bằng cả một cái mồm há hốc. Hàn nhìn nó một cái nhìn khinh bỉ. Mẹ kiếp, thằng nào chứ thằng này, hắn chỉ đá một cái là chết ngéo. Hắn dắt chiếc xe đạp đi lên đường. Hắn dắt vòng đến chỗ gốc đa. Hắn tựa chiếc xe đạp vào gốc đa rồi đứng nghỉ, lấy vạt áo trắng dài làm quạt. Người ta tưởng hắn đứng đấy cho mát. Thật ra thì hắn nhìn những đàn bà, con gái đang ăn quả. Họ khá đông, những bà mẹ xồ xề với đứa con đầu mới cạo, nhẵn thín như quả bưởi. Những bà già mặc áo sớ, to xù người. Những cô gái lững cững và gọn ghẽ. Tất cả đứng tụm năm tụm ba, trò chuyện ríu rít, hoặc là ngồi xổm trước những hàng bún, hàng bánh đúc cục đầu xuống ăn. Trông họ ăn mà ái ngại, bởi họ ăn ngon lành quá, hăm hở quá. Mắt hồm hộp nhìn xuống bát, nhìn xuống chỗ bánh của mình, nhìn chỗ bánh của người khác, của nhà hàng. Hình như họ tính thầm rằng mình ăn hết chỗ này cũng chưa no, người kia ăn sung sướng hơn mình. Giá không tiếc tiền thì mình phải ăn thêm cái tấm kia. Họ ăn chậm chạp hơn, kiểu như là ăn dè. Và đến lúc chỉ còn trơ lại cái lá không, họ đã buông đôi đũa xuống. Còn nghĩ tiếc rẻ thế nào, lại bê bát nước riêu thừa lên húp vài cái nữa, rồi mới chống tay vào đầu gối để đứng dậy. Sau khi nhìn cái mẹt của bà hàng với vẻ luyến tiếc, Hàn đứng nhìn họ ăn hàng dở như vậy. Hắn quên cả cái mục đích của hắn khi đến đứng ở chỗ này. Bởi vì hắn đến chỗ này có phải để nhìn thiên hạ ăn đâu. Hắn có ý tìm Tơ. Hắn sẽ theo Tơ đến một quãng đường vắng. Hắn sẽ nói điều dự định của mình. Và nếu Tơ vẫn còn yêu mến, Tơ vẫn còn can đảm để yêu, hắn sẽ giết Tơ đi. Chúng tự do lập gia đình, sống với nhau rồi mặc kệ. Cái dự định ấy Hàn nghiền ngẫm đã 3 tháng trời. Hàn quả quyết lắm. Và tới lúc trông thấy cái mặt nghiêm trang của cha mình và cái mặt đáng ghét của cha Tơ, hắn quả quyết thêm. Và đến lúc trông thấy cái mặt khá bỉ của chồng Tơ, Hàn lại càng quả quyết. Hàn tưởng rằng sự quả quyết của hắn không còn thể nào có thể lay chuyển được. Nhưng bây giờ, ôi chao, nếu Tơ của Hàn có đi xem, tất thì cũng ngồi sụp xuống trước hàng bánh đúc kia, thì sẽ bảo bà hàng thái cho 3 xu bánh đúc và múc 1 xu riêu. Thị sẽ vả, sẽ húp kêu soàn soạn. Và đôi môi thị, đôi môi tròn và đỏ tựa san hô, sẽ sườn sượt. Nước riêu cá giếc nó chảy xuống cả cái cằm xinh xắn, khiến cho thị phải lấy ống áo tay mà quệt. Hối ôi, có cái gì là đẹp quá như Hàn vẫn tưởng đâu. Hắn tự nhiên thấy mệt mỏi vô cùng. Hắn ngồi phệt xuống gốc đa. Hắn buồn nôn. Lúc ấy tâm trạng của hắn ra sao, hắn không biết nữa. Đó là một cảm giác hỗn độn. Nó sửa đường cho một cuộc đổi thay. Rất nhiều mộng mơ tan vỡ. Một chút thẹn thùng, một chút lòng thương. Nhưng tình yêu thì nhất định không còn nữa. Mong manh thấy thế tình yêu bồng bột của tuổi 20. Người ta tưởng có thể chết vì một người, rồi đột nhiên người ta chẳng thấy ý nghĩa gì đối với lòng mình nữa. Hắn uể oải đứng dậy và toan đi về. Bỗng Hàn để ý mấy cô gái đứng gần Hàn vừa nghe nói đến Tơ. Hắn nhìn xem, một cô gái đang giơ một cái khăn tay, vừa xem vừa bàn tán với nhau. Cái Tơ cũng nhặt được cái này ở đâu đấy, chứ về nhà ấy làm gì có dám mua. Chắc vậy, mấy hào đấy, có 2 hào thôi. Rẻ đấy. Rẻ thì rẻ thật, nhưng mà giá tôi thì tôi cũng chả mua đâu. Hàng chúng mình mua khăn tay thêu làm gì? Thì đã hẳn, nhưng mà thấy rẻ tiếc tiền nên là mua. Tôi chả sợ, thế nào tôi cũng gả cô luyến, bán cho cô ấy, để cô ấy hầu bóng. Cứ gọi là 3 hào là rẻ, mình được lãi 1 hào ăn bánh đúc. Ăn bánh đúc, lại ăn bánh đúc. Chào ôi, thì ra những cô gái quê rất đẹp, rất hiền, rất thương người kia, phần nhiều chỉ nghĩ đến ăn. Họ là những kẻ không mấy ngày được thỏa cơm. Đối với họ, cái ăn có lẽ còn cần hơn cả tình yêu. Tớ đã bán cái souvenir của Hàn đi để ăn bánh đúc trăng. Hàn đỏ mặt lên, hắn thấy hắn đã làm một việc quá buồn cười. Nhưng mà hắn chẳng giận tớ, hắn cũng không khinh. Hắn chỉ sáng mắt ra vậy. Điên rồ thay là cái dự định dắt tớ đi. Bọn trẻ con tưởng rằng người ta có thể sống bằng tình yêu mà chẳng cần ăn. Hỡi những cô gái quê rất có thể đáng yêu, nếu không đói cơm. Các cô đã dạy khôn cho Hàn. Bây giờ Hàn mới biết rằng, trước khi nghĩ đến cái việc đặt những cái hôn lên miệng hoa của người yêu, không nên nghĩ đến cái việc đổ cơm vào đấy đã. Cái ý nghĩ có lẽ chẳng được thơm tho cho lắm, nhưng cuộc sống vốn không tha thứ cho cái gì quá thơ.